Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, hổ dữ không ăn thịt con. Nhìn xem, cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cảnh cáo, biểu lộ. Vương Bình điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Tin tức này cũng truyền đi quá nhanh đi. Tú a, gặp hảo quỷ lộng quyền quần nhiệt hỏa hướng thiên trò chuyện 40 mét đại đao mãnh nhân. Vương Bình giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này, Tô Đát Kỷ, trời ạ, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Cái gì 40 mét đại đao mãnh nhân? Đang ngồi xe chuẩn bị đi Vương Bình nhà, cho hắn đưa cái Xuân Nam lễ vật hồ giao. Nàng xem xét điện thoại quần, lòng hiếu kỳ nổi lên. Phần đầu nhảy disco, a còng Tô Đát Kỷ, Tô muội muội a, mau đóng cửa, mau đóng cửa. 40 mét đại đao mãnh nhân ngay tại nhà ngươi trên đường. Nguyên nhân là dung mạo ngươi thật xinh đẹp. Tô Đát Kỷ, ngoặc kép chấm hỏi, tại quần thành viên ngươi một câu ta một lời giải thích xuống. Hồ Giao minh bạch 40 mét đại đao mãnh nhân ý tứ. Hồ Giao giật mình, cái này 40 mét đại đao mãnh nhân cũng quá đáng sợ đi. Tô Đát Kỷ, các ngươi nói ta cũng có chút sợ hãi. Cũng không dám ra ngoài cánh cửa. Nói thật, Hồ Giao là thật sợ hãi. Theo bầy quỷ giải thích, 40 mét đại đao mãnh nhân hẳn là một cái đố kỵ quỷ như cừu nhân. Tự mình mặc dù hiện tại là Sở Lị Lị phụ thân đồng bạn, coi như tự mình kỳ thật cũng coi như nhân viên chính phủ. Nhưng là, vạn nhất đụng tới cái kia mãnh nhân, đối phương không cho mình giải thích liền chặt tự mình 10 điểm có khả năng a. Đang nghĩ ngợi, một cái khấu trừ nói chuyện riêng phát tới. Nói chuyện riêng biểu hiện, Vương Bình phát tới tin tức. Vương Bình, ta sẽ không chặt ngươi. Yên tâm đi ra ngoài. Nhìn xem Vương Bình phát tới tin tức. Hồ Giao sững sờ xuống. Nàng không phải người ngu. Đối với Vương Bình đột nhiên phát tới tin tức lập tức hiểu được. Vương Bình tiên sinh là 40 mét đại đao mãnh nhân. Hồ Giao rung động trong lòng suy đoán. Hồ Giao, Vương Bình tiên sinh, ngươi là cái kia 40 mét đại đao mãnh nhân. Vương Bình, ngang, đúng vậy a. Hồ Giao giật mình, nàng không có nghĩ qua Vương Bình sẽ lừa nàng. Bởi vì cái này không có gì tốt lừa gạt. Cũng không cần thiết đi lừa gạt. Trong lúc nhất thời, Hồ Giao ngây người, ngốc ngốc nhìn xem hảo quỷ lộng quyền quần bên trong quỷ tại nhiệt hỏa hướng thiên trò chuyện. 40 mét đại đao mãnh nhân, nhìn xem quần bên trong người đối 40 mét đại đao mãnh nhân càng trò chuyện càng hỏa nhiệt. Thậm chí, kia gần đây ưa thích tìm đường chết khoác lác phần đầu nhảy disco. Càng là khẩu suất cuồng ngôn. Phần đầu nhảy disco, tương lai chờ ta cường đại, ta liền đi gặp một lần 40 mét đại đao nam nhân. Cùng hắn nhất quyết thư hùng, phi, phân cao thấp, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, JPG, thấy thế, Hồ Giao lập tức sinh ra một cái cảm giác kỳ quái. Phần đầu nhảy disco tiên sinh, người biết không biết rõ người bây giờ lời nói. Chẳng khác gì là tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò a. Không, đây cũng là tại kề cận cái chết đại bàng dương cánh a. Hồ Giao giờ khóc giờ cười. Nàng đang suy nghĩ bọn này quỷ hẳn là không nghĩ đến đi. Bọn hắn trong miệng trò chuyện mãnh nhân, lúc này chính cầm điện thoại do màn hình bọn hắn nói chuyện phiếm. Nàng không có ý định cùng quần thành viên nói ra Vương Bình thân phận. Bởi vì không thể nói ra đi. Nói ra không phải liền là chứng minh Vương Bình không phải quỷ, mà là người sao? Hiện tại nàng chỉ có thể yên lặng phát một câu: Tô Đát Kỷ, ta cảm thấy vẫn là đừng trò chuyện 40 mét đại đao mãnh nhân. Có câu nói rất hay, nói cái gì càng ngày cái gì. Các ngươi như thế trò chuyện, không chừng thực sẽ đụng tới 40 mét đại đao mãnh nhân. Đồng thời, nàng cho Vương Bình nói chuyện riêng nói, Hồ Giao, Vương Bình tiên sinh, tuyệt đối đừng để ý bọn hắn. Bọn hắn đều là tốt quỷ. Bọn hắn chỉ là không biết rõ thân phận của ngươi. Vương Bình, An Lâm Tây Lộ, tiếng Nhật, an tâm rồi. Ta cũng không phải như vậy tiểu khí người. Sẽ không để ý, cùng lúc đó. Hảo quỷ lộng quyền quần. Hồ Giao phát ra tin tức sau. Phần đầu nhảy disco, A còng ngô đát kỷ. Sợ cái gì? Ta ở nhà còn sợ mãnh nhân tới sao? Nếu là hắn dám đến, ta liền chết bởi sương mù. Ngươi thì thế nào? A còng phần đầu nhảy disco, cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cảnh cáo. JPG, manh quỷ xuất lung. Ngươi thì thế nào? A còng phần đầu nhảy disco, cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cảnh cáo. JPG, không có gì ngoài trực tuyến quần thành viên tại phát bên ngoài. Kia dò màn hình bên trong Vương Bình, cũng là đi theo phát một câu. Bách quỷ dạ hành, ngươi thì thế nào? A còng phần đầu nhảy disco, cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cảnh cáo. JPG, có lẽ là thật sợ Hồ Giao nói chuyện trở thành sự thật. Dù sao quỷ cũng có trời mới biết có thể hay không xuất hiện cái gì tà môn sự tình. Phần đầu nhảy disco nhận sợ, hắn phát một cái tin tức. Phần đầu nhảy disco, ta liền quỳ gối mãnh nhân trước mặt Hồ Ba Ba. Tục ngữ nói tốt hổ dữ không ăn thịt con a. Ta cũng không tin mãnh nhân có dũng khí chặt nhi tử. Siêu lẽ thẳng khí hùng. JPG, sau một khắc, một đám người mãnh liệt đánh 6666. Liền Vương Bình cũng đi theo đánh 6666 huynh đây. Ngươi cũng qua tú, tốt một câu hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi nói ta đều không có ý tứ chặt ngươi. Vương Bình bên cạnh cười bên cạnh nghĩ như vậy. Đinh, điện thoại truyền ra, đạo, phần mềm tin tức nhắc nhở. Đại đạo tranh phong quần đồng ý, hình người tự đi pháo, xin nhập quần. Vương Bình cắt ra hảo quỷ lộng quyền quần, mở ra đại đạo tranh phong quần. Trong đám rất nhiều người hoan nghênh người mới tiến vào quần. 10 điểm nhiệt tình, thuần một sắc, người mới nữ trang đi. Nữ lời nói liền bảo chiếu bảo 3 vòng. Nhìn xem cái này cùng hảo quỷ lộng quyền quần giống nhau. Hoan nghênh phương thức, Vương Bình kinh ngạc, kém chút coi là lại một lần tiến vào một lần hảo quỷ lộng quyền quần. Đạo sĩ kia cùng quỷ, từ xưa tương ái tương sát quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút a. Nhìn một cái bọn này hoan nghênh phương thức liền nhìn ra được. Kia là lạ thường nhất trí, hình người tự đi pháo. Mọi người tốt, ta là manh mới, ta sẽ anh. Đại đạo đơn giản nhất. Ô, nghĩ không ra người mới vẫn là cái đồng anh kỳ tu chân cường giả. Tại hạ chín anh chân kinh truyền nhân. Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Tại hạ Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Lâm Chính Anh, một chỉ bùa vàng. Các ngươi lại nói cái gì? Ta cái này nước anh người biểu thị nghe không hiểu. Đang lúc Vương Bình tại đại đạo tranh phong, quần cùng bọn này, quần anh hội tụ, đạo hữu luận bàn thời điểm. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Vương Bình đứng dậy mở cửa. Hồ Giao, Lão Trần, Sở Lị Lị đứng tại cửa ra vào. Vương Bình năm mới vui vẻ. Đám người cười vui nói, mỉm cười cùng mọi người đồng đạo năm mới vui vẻ. Cho quần bên trong phát cái có việc rời đi tin tức. Vương Bình mời đám người vào nhà. Một năm, tám vào nhà. Sở Lị Lị thể nội bay ra Trương Giao. Từ cùng Sở Lị Lị trở thành chính phủ nhân sĩ về sau, Trương Giao liền không có ở quấy giày Vương Bình, ở đến Sở Lị Lị thể nội. Bất quá bởi vì Sở Lị Lị liền ở tại Vương Bình sát vách mà thôi. Trương Giao thường xuyên linh thể xuyên tường đến Vương Bình nhà. Bởi vì nơi này dù sao cũng là Trương Giao khi còn sống ở nhà trọ phòng. Nhà đầu điên, Tết xuân trôi qua thế nào a? Vương Bình cười thân thủ nện Sở Lị Lị ngực. Nha, lúc này mới bao lâu không gặp, nhà đầu này lại chướng ngực. mềm a. Sở Lị Lị lúc này nộ trừng Vương Bình, nhưng lại hiếm thấy không có nện Vương Bình. Lão Trần giờ khóc giờ cười nhìn xem chuyện này đối với sống oan gia. Ăn một khối khoai tây chiên, xuất ra một bản tiểu bổn bổn, mở ra tiểu bổn bổn, hướng về phía Vương Bình nói. Vương Bình, lại có sinh ý, bất quá lần này quỷ giống như rất đặc thù. Ngươi đón sao? Đón, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.